Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Lãng thật sự đã đánh tiếng trước với tổng giám đốc Phàn rồi. Nhưng ai biết người ta muốn làm gì? Nhưng bây giờ chẳng thể giải thích. Tiền Lãng đành nhắn tin lại cho Phàn Vân Cảnh. Tổng giám đốc Phàn, bây giờ lễ trao giải đang phát sóng trực tiếp. MC tổ chức trò chơi khiến ngài nói ra câu: anh yêu em. Phàn Vân Cảnh đang trêu Lộ Thiên Tinh bình tĩnh trả lời. Tôi không mù, không cần phải nhắn lại hai lần. Anh không mù thì làm ơn tém tém lại dùm tôi. Tổng giám đốc Phàn, không, tôi không muốn. Không chỉ vậy, hắn còn bắt đầu tám nhảm như ngày thường. Có ăn sáng đúng giờ không? Có, Lộ Thiên Tinh đang suy nghĩ cách làm hắn nói ra. Ăn cái gì? Ăn, Lộ Thiên Tinh trả lời theo thói quen. Nhìn ống kính rồi vội ho nhẹ nói. Không có món cay, đồ sống, nguội và cồn cũng không được có. Phàn Vân Cảnh rất nghiêm khắc với phương diện này. Tối nay đừng ăn ngoài. Anh bảo gì nấu canh gà cho em. Bù lại mấy bữa nay không được bồi bổ. Lộ Thiên Tinh nhìn thời gian đếm ngược. Khẽ nhíu mày. Thật ra việc này chẳng khó là bao. Chỉ cần cậu nói ra thì Phàn Vân Cảnh sẽ nói theo thôi. Nhưng giữa bao nhiêu là người thế này? Vành tai Lộ Thiên Tinh dần đỏ. Bắt đầu so sánh hai chuyện tình tò và nói ra biểu hiệu trên Weibo. Cái sau thấy nhẹ hơn. Phàn Vân Cảnh hỏi cậu có mệt không? Lộ Thiên Tinh đã từ bỏ nhiệm vụ. Bắt đầu nghiêm túc trả lời. Vẫn ổn. Phàn Vân Cảnh, tâm trạng em không tốt à, nếu không phải mệt thì chịu oan ức sao, có chuyện gì? Lộ Thiên Tinh nhìn MC, không chớp mắt nói, có nam MC gây khó dễ em. Phàn Vân Cảnh, tên gì? MC, vãi lúa, gã vội che bảng tên trước ngực không cho Lộ Thiên Tinh xem. Lộ Thiên Tinh thành thật nói, em không thấy tên, không sao. Nói tên lễ trao giải cho anh là được. Giọng điệu Phàn Vân Cảnh đều đều. Không rõ hỉ nộ làm ai cũng hồi hộp. Là, đã hết giờ. MC đột nhiên nhảy ra. Cười ha hả nói. Thật đáng tiếc, nhiệm vụ đã thất bại rồi. Chúng ta cùng chào hỏi với Tổng Giám Đốc Phàn nào. Khán giả cười vang vỗ tay. Lộ Thiên Tinh cũng cười như không cười nhìn MC. Quay màn hình điện thoại ra. Là anh ta. Phàn Vân Cảnh im an ninh vài giây. Giả vờ giật mình một chút. Cười nhẹ nói. Ừ, anh nhớ rồi. Đừng mà. MC chối tội leo lèo. Thầy Lộ mà làm thế thì tôi đành phải báo tư thù rồi. Cậu lẫn Tổng Giám Đốc Phàn đều phải tiết lộ biệt hiệu đối phương ra cho mọi người nào. Tiếng hoan hô của khán giả lớn hơn. Trên mạng cũng điên cuồng spam. Bật mí đi, MC nói. Ôi xem kìa, bây giờ không muốn cũng phải nói nha. Hay là Tổng Giám Đốc Phàn trước đi nè. Phàn Vân Cảnh hỏi. Được không Tinh Tinh? Lộ Thiên Tinh biết MC chẳng chịu tha cho mình đâu. Bất đắc dĩ nói. Nói đi. Phàn Vân Cảnh cười thầm. Chậm gì gì nói ra ba chữ. Ngôi sao nhỏ. MC òa một tiếng, lại hỏi, vậy còn thầy Lộ? Lộ Thiên Tinh tỉnh bơ đưa màn hình cuộc trò chuyện lên. Tên khung chat là, cáo già, trò chơi kết thúc. Cuối cùng MC cũng chịu nhả Lộ Thiên Tinh ra để cậu về lại chỗ ngồi. Cậu nói đơn giản hai câu với Phàn Vân Cảnh rồi cúp máy. Bắt đầu quang minh đại chính nghịch điện thoại. Anh đang cố ý hả? Phàn Vân Cảnh. Anh đang đợi Tinh Tinh chủ động nói lời yêu mà. Lộ Thiên Tinh, Phàn Vân Cảnh, Tinh Tinh đúng là chỉ có buổi tối mới nói ra được. Lộ Thiên Tinh, không biết xấu hổ, Lộ Thiên Tinh xịu mặt tắt máy. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm sân khấu. Hội trường trao giải rất náo nhiệt. Cứ ai lên nhận cúp là sẽ bị trêu một lần. Mọi người cố tránh bị MC gây khó dễ. Làm không ít khán giả bật cười. Phòng 3 mang tên Lộ Thiên Tinh tưởng chừng đã qua. Nhưng hiện tại trên hot search vẫn ngập tràn hình bóng cậu. Gì mà, ngôi sao nhỏ ca ơ già. Lộ Thiên Tinh gọi điện tổng giám đốc Phàn. Chuyện hàng ngày của Yp Thần Tiên dần chiếm sóng. Xỉu ngang, chắc tôi tiểu đường chết quá. Bây giờ mới biết sao Tinh Tinh béo ra được. Anh Phàn chăm em ngày ba bữa kỹ càng thế mà. Em cảm ơn anh nhiều lắm anh Phàn ơi. Xưng hô gì xến rện vãi lúc chứ. Ai đặt biệt hiệu cho tôi như Z đi. Trọng điểm không phải là Tinh Tinh đặt cho anh Phàn là cáo già hả? Em biết bộ mặt thật của anh Phàn rồi sao? Ba chữ bộ mặt thật kìa. Lưu Vân Trường tự nhận ổng mời Lộ Thiên Tinh tham gia Tân Tinh Tú vì Tổng Giám Đốc Phàn ám chỉ mà. Với chương trình du lịch anh Phàn sản xuất để theo đuổi Tinh Tinh công khai luôn còn gì? Từ để tôi ghi vô lịch sử tình yêu của hai người. Tin tức về Lộ Thiên Tinh tràn lan rộng khắp. Không phải về giải thưởng thì cũng về CP. Ngang ngược chiếm top hot search làm người trong giới nghiến răng nghiến lợi. Cay hơn là dù Lộ Thiên Tinh không xuất hiện nhưng vẫn giữ vững được nhiệt. Vì sắp đến kỷ niệm 10 năm ra mắt của cậu. 10 năm, nghiệp làm fan có bao nhiêu cái 10 năm? Các fan hào hứng bàn luận chuẩn bị trước. Phòng làm việc đột nhiên tung poster có mặt toàn bộ nghệ sĩ. Lộ Thiên Tinh ngồi bắt chéo chân làm trung tâm. Cầm tựa tay đặt lên tay vịn ghế. Nhan sắc đáng để kiêu ngạo. Phía sau lưng là tân binh giới âm nhạc đang nổi dần dần. Ân Lương Thần bên trái. Tiêu Vưu Nguyên bên phải. Nam vest đen thắt cà vạt. Người đứng nghiêng. Người chính diện, hơi thở nam tính phả đầy. Nữ váy lễ phục đen, môi đỏ màu lửa cháy, như một bông hoa hồng kiều diễm. Đều là những nét chấm phá trong giới. Nói không ngoa, trong phạm vi nội bộ có thể sẽ bị Lộ Thiên Tinh nghiền nát. Nhưng với toàn giới thì là những ngôi sao vụt sáng giữa trời đêm. Được bao nơi tranh giành để hái xuống. Biến họ trở thành trụ cột của công ty mình. Ngày hôm sau, phòng làm việc lại đăng thêm một video. Nội dung là toàn cảnh nơi làm việc. Gặp mặt các nhân viên. Thông báo nhỏ. Đến vài giây cuối Lộ Thiên Tinh mới xuất hiện. Không nói gì mà chỉ ngoắc tay. Fan, tuổi tôm, tới, em sẽ tới. Anh đẹp anh nói gì? Không nói gì em cũng nghe. Tinh Tinh nhà tôi đẹp toá. Không biết tôi có bị ảo giác hay không chứ nhìn anh ngày càng đẹp. Nghe giọng anh ngày càng hay. Yêu vào ai cũng đẹp ra bạn ạ, đúng rồi. Anh Phàn có tới không Z, muốn xem Phồn Tinh. Yep, anh Phàn đâu rồi? Sao nhỏ phát trực tiếp mà anh không định tới giải đường hả? Có lẽ tại fan quá kiên trì. Không lâu sau Phàn Vân Cảnh đành phải trả lời. Tinh Tinh đồng ý thì tôi sẽ đi. Sau đó Weibo Lộ Thiên Tinh bị tấn công. Tinh Tinh đồng ý đi. Lộ Thiên Tinh, đồ cáo già Phàn Vân Cảnh này cố ý. Cậu gửi cho Phàn Vân Cảnh cái ai cần. Lạnh nhạt nói, muốn tới thì tới. Sau đó nhịn không được gửi thêm câu. Cáo già không biết xấu hổ. Phàn Vân Cảnh cười nhạt, kép màn hình gửi. Biết biệt hiệu anh đặt hả? Fan, ngọt toá. Tin tức Phồn Tinh sẽ cùng có mặt được truyền ra ngoài. Càng kéo thêm nhiệt đột cho buổi mừng kỷ niệm. Biệt hiệu cáo già và ngôi sao nhỏ trở thành trend trên mạng xã hội. Không những trở thành một tên gọi mới của CP mà còn được lấy làm tên fanpage. Nhưng người tổ chức không phải Lộ Thiên Tinh, mà là toàn bộ nghệ sĩ trong phòng làm việc. Ống kính chĩa thẳng cửa chính dưới sảnh lớn. Sau khi số người xem ổn định thì người dẫn mới xuất hiện giới thiệu. Anh đẩy cửa vào, vừa đi vừa nói. Nơi này gần nhà tôi. Không có phương tiện thì ở lại ký túc xá. Cũng vì thế nên mới bị phân vào bộ phận mở đầu của phát sóng nè. Mọi người nói đây là việc danh dự nên nhường tôi. Chứ thật ra chẳng ai chịu làm thôi. Khán giả kích động hỏi. Có anh trai khác nữa hả anh? Anh cười nói, có chứ, bất ngờ lớn đấy, khán giả, Phồn Tinh có xuất hiện không anh? Đối phương chỉ cười, đưa mọi người tham quan các phòng tầng 1. sau đó đi thang máy lên tầng 2. Chấm, có người đợi sẵn, đổi lượt dẫn giới thiệu sơ qua tầng 2. Lúc mới đầu fan rất hào hứng xem phòng làm việc. Sau đó, thứ nhất là phòng tập nhảy. Thứ hai là phòng sáng tác được xây dựng cách âm. Thứ ba là phòng thu. Thứ tư là phòng nhạc cụ. Thứ năm là, tóm lại là mọi ngóc ngách đều có thể làm việc. Người dẫn tiếp theo là Tiêu Vưu Nguyên. Anh đứng ở bảng hiệu tầng 3 chào hỏi khán giả. Buổi sáng tốt lành. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người cùng khám phá tầng 3 bí mật nha. So với hai tầng dưới thì tầng 3 thoáng hơn nhiều. Có phòng tập thể hình, phòng nghỉ các thứ. Khán giả tiếc nuối. Tôi còn tưởng tầng 3 là ký túc xá nữa chớ. Ký túc xá nằm trên tầng 5 đấy. Ngại quay lắm ha ha. Tiêu Vưu Nguyên nói. Tay ấn nút số 5 trên bảng số. Bình tĩnh nói. Chiều mọi người. Khán giả, Chu Thuyền đang ngồi xếp bằng dưới đất chơi game. Thấy anh bước ra từ thang máy thì sụ mặt. Thật đấy hả? Fan thích mà. Thôi được rồi. Chu Thuyền tiếp lời. Tầng 5 là ký túc xá nam. Tầng 6 là ký túc xá nữ. Anh dẫn theo máy quay đến từng phòng ký túc. Ý bảo chỗ tụi tôi ở sạch sẽ ngăn nắp lắm mà nghen. Chu Thuyền giải thích. Chủ yếu là chúng tôi nghiên cứu khá nhiều nhạc cụ. Sợ lỡ làm hỏng nên phải dọn dẹp gọn gàng. Nói thật chứ tụi tôi lười lắm. Nhưng hết cách rồi. Tầng 6 là ký túc xá nữ. Đến phiên nữ dẫn. Không hề có màu hồng công túa bao phủ. Cũng không có nhiều đồ trang điểm. Các cô gái thích màu xám đơn giản. Thoải mái lại đẹp mắt. Cửa thang máy chậm mở. Ân Lương Thần ngẩng đầu mỉm cười với ống kính. Chào mọi người. Fan. Má. Cuối cùng em cũng xuất hiện. Thần thần ơi, bữa giờ chả thấy mặt mũi em đâu. Đừng học theo thói xấu của Tinh Tinh đấy. Ân Lương Thần nhìn bảng hiệu tầng 4. Chậm rãi nói. Nói xấu thầy Lộ sẽ bị Tổng Giám Đốc Phàn ghi sổ. Cách chương.